Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Tamachi đánh chết cũng không mua. Thật là thơm. 4/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 34, Tamachi đánh chết cũng không mua. Thật là thơm. Kakashi đang nghe Nanoha hô lên cái giá tiền này về sau, cũng không tự chủ được bị chấn động đến. Machi khuôn mặt tươi cười nhảy ở. Cái này khiến hắn nhìn lên đến càng thêm dữ tợn. Phảng phất nháy mắt sau đó hắn liền sẽ xách đao chém người. Nguyên bản Machi tìm Nanoha mua sắm nhẫn đao là vì bỏ đi phổ thông xa nhẫn trong lòng lo lắng. Nanoha hô lên cái giá tiền này, Machi cảm giác sự tình phi thường khó làm. Đồng dạng là mua nhẫn đao, Gekko Hayate có thể, con mắt đều không nháy mắt, lập tức móc ra 3,2 triệu. Nanoha trong mắt rất mịt mờ toát ra vẻ khinh bỉ, nhanh chóng từ trên xe ngựa cầm hạ một cái hộp. Cái này không đáng chú ý màu nâu xám trong hộp gỗ, để đặt lấy 3 thanh Nanoha đầy nhất ý nhẫn đao. Bởi vì cái gọi là tiền nào đồ nấy, ta muốn ngươi 3 triệu thật một điểm không quý. Nếu như không tin ngươi đến thử một lần. Nanoha đem một thanh bị hắn mệnh danh là phong chi nộ nhẫn đao giao cho Machi trong tay. Vũ khí, phong chi nộ đánh giá, 3 tinh nửa thuộc tính, xé rách cộng 21, đổ máu cộng 12, chặt đứt cộng 13, tốc độ đánh cộng 12%. Giá bán 1.800.000, mặc dù hệ thống đề nghị giá bán 1.800.000, nhưng khối lượng tốt như vậy nhẫn đao, 3 triệu là tuyệt đối bán đi ra. Machi rút đao ra đồng thời, hướng thân đao truyền một cỗ chakra, trên lưỡi đao hình thành dày một tầng dày đao khí. Thanh này nhẫn đao khối lượng so trên người hắn tổ truyền bảo đao khối lượng mạnh mấy cái đẳng cấp. Đối nhẫn đao hài lòng nhẹ gật đầu. Machi đùa nghịch một cái đao hoa, đang chuẩn bị đem nhẫn đao thu hồi vỏ đao, một đao dài hơn 3 mét đao khí tựa như một đao bạch quang hướng đám người đánh tới. Thổ độn thổ lưu bích trước hết nhất kịp phản ứng, xa ẩn thôn thượng nhẫn ninja quả quyết thi triển nhẫn thuật, dự định đem cỗ này đao khí cản lại. Nhưng mà đạo này có thể phòng ngự cùng cấp bậc nhẫn thuật thổ lưu bích tại đao khí trước mặt tựa như là giấy. Thổ lưu bích đằng sau là một cái trung nhẫn cấp bậc khôi lỗi sư. Làm đao khí gần trong gang tấc thời điểm, hắn quả quyết tế ra khôi lỗi của mình. Cỗ này chuyên môn dùng để phòng ngự khôi lỗi, trên thân dùng đại lượng vật liệu thép, đủ để phòng ngự A cấp nhẫn thuật. Đao khí tại khôi lỗi mặt ngoài tấm thép bên trên lưu lại sâu đạt một tấc vết nứt. Cái này cỗ khôi lỗi trên cơ bản xem như phế đi. Tê tương đương, Machi hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn trong tay mình nhẫn đao. Trở thành thượng nhẫn ninja đã có thật nhiều năm, nhưng 3,2 triệu chi tiêu có thể cho hắn tiểu kim khố trực tiếp rút lại hơn phân nửa. Nhưng có thanh này nhẫn đao, có thể cho chiến lực của hắn tăng lên chí ít 3 thành. So sánh thực lực tăng lên, chút tiền lẻ này tính là gì? Machi đại nhân, mặc dù ta trước kia đắc tội qua ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải đối với ta như vậy a. Chưa tỉnh hồn Kawaguchi Chiba căm tức nhìn Machi, tựa hồ Machi không xin lỗi hắn liền muốn đánh chết Machi. Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ là tùy ý thử một chút, thật không nghĩ tới cây đao này sẽ có uy lực lớn như vậy. Machi cười làm lành nói, chuyện này không xong, chờ ta sửa chữa thất ta thép con ta tu dư. Chúng ta tại số 13 sân huấn luyện lại đánh qua một trận. Đối mặt Kawaguchi Chiba ước chiến, Machi chỉ có thể bất đắc dĩ cười tiếp nhận, thanh này nhẫn đao ta dự định. Nếu ai dám giành với ta, đêm nay số 17 diễn tập trận gặp. Dứt lời, Machi vội vã chạy về nhà lấy tiền. Có Machi vừa rồi làm sống quảng cáo, Nanaha trên xe ngựa hàng hóa, lập tức bị Sa Nhẫn điên cuồng tranh mua. Tiểu lão bản, ta muốn 30 chi phi tiêu cộng thêm 20 shuriken. Ta hôm nay mang tới hàng hóa có hạn, một mình ngươi mua nhiều như vậy. Cái kia những người khác làm sao bây giờ a? Quan hệ đến ích lợi của mình lúc, bọn này Sa Nhẫn lập tức giúp Nanoha nói chuyện. Liền đúng vậy a, ngươi không thể như thế tự tư a. Đồ vật đều bị ngươi mua đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn mua nhiều như vậy. Muốn trách thì trách trước ngươi không nói. Nai nhảy đến trên xe ngựa, nói với mọi người nói. Vậy ta hiện tại quy định, mỗi người chỉ có thể mua sắm 10 kiện nhẫn cụ. Ai ai ai, ngươi lấy thêm, đều xếp hàng a, đều xếp hàng a, không cần đoạt a, đều có, ai, ai tại lay quần của ta. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nho nhỏ giao dịch, ngài thu được, điểm tích lũy cộng 50, lực lượng cộng 0.1, phong độn phiêu tần. Gió lốc quyền LV 1. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nho nhỏ giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 50, lực lượng cộng 0.1, thổ độn thổ lưu bích LV 4. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút nho nhỏ giao dịch, ngài thu được điểm tích lũy cộng 50, lực lượng cộng 0.1, thổ độn thổ long ẩn chi thuật LV 2. Ngoặc kép, ngay tại Nanoha một bên lấy tiền, một bên dắt quần của mình thời điểm, ghim xong đuôi ngựa tóc vàng tiểu loli, lặng lẽ sờ sờ bò tới trên xe ngựa của hắn. PS, đợi chút nữa còn có một chương, ta còn có thí nghiệm báo cáo muốn viết, lá gan mạnh, mời đại lão cho điểm hoa tươi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.